vắng thương, bước chân bộ thân thân đèn quê hiu hắt bóng điện câu giữa đêm sâu ngõ không màu sống lạc loài thân đời vui chôn chuồi xanh chỉ trong bóng tối vực sâu lòng phố khuya bước chân còn cua dài tìm tình thơ ấu đến ngày qua. Cô Lan xin chào tất cả các bạn. Cô Lan xin được hân hạnh giới thiệu đến các bạn tiểu thuyết Loan Mắt Nhung của nhà văn Nguyễn Thụy Long. Chương 1, phần 1. 10 giờ đêm, Loan mới về tới bến xe An Đồng. Bến xe vẫn còn nhộn nhịp. Hắn lần mò vào nhà cho thuê ghế 4. Chị Bảy chủ nhà ngồi thu lưu trên chiếc ghế xích đu. Người chị khoác một tấm mền, đầu đội khăn len sùm sụp. Chị ngồi ngay cửa ra vào. Khi thấy Loan tới, chị ngước lên. Về sớm nhà nhỏ. Loan cười toét miệng. Đi hoài rạc cả người. Tôi muốn về ngủ một chút cho yên thân. Chị Bảy xì một tiếng. Xì. Hôm nay ăn nói mạnh dạn quá vậy. Bộ có tiền rồi sao? Loan lúc lắc túi. Thiếu giống. Hôm nay ngủ tôi trả tiền thuê ghế cho chị đàng hoàng đó. Chị Bảy ngồi đu đưa tấm thân mập tròn trên chiếc ghế. Bộ chỉ có hôm nay mày trả tiền cho tao thôi sao? Còn suốt tháng này tối nào cũng về ngủ coi như pha luôn hả? Loan nheo mắt. Đôi mắt có hàng lông mi cong vuốt như mắt một đứa con gái đẹp. Khuôn mặt của Loan lại đều đặn, sống mũi cao, hàm răng nhỏ và trắng sát. Loan có cái sắc đẹp của một đứa con gái nhiều hơn là của một nam nhi. Mọi người ở bến xe đều công nhận như vậy. Người ta không biết Loan từ đâu lạc loài đến. Hình như hắn cũng chẳng có nghề nghiệp gì. Mấy hôm đầu Loan có một ít tiền, hắn thuê ghế bố nhà chị Bảy ngủ qua đêm. Sáng hôm sau hắn đi sớm, 11-12 giờ đêm mới lần mò về. Riết rồi Loan hết tiền. Đêm cuối cùng khi đưa 10 đồng bạc cho chị Bảy để mướn ghế, hắn rầu rầu nói: không chừng tối nay em không có còn ngủ ở đây nữa. Ủa, mày đi đâu? Em không có muốn đi đâu, nhưng rủi một cái hết tiền rồi. Chị Bảy nhìn dáng dấp tội nghiệp của Loan, chị cũng thấy thương hại. Chị vén chiếc khăn choàng đầu ra, ngước mặt hỏi lại Loan: mày hết tiền thiệt rồi sao? Loan không hiểu nổi thái độ của chị Bảy, nhưng nó vẫn đỡ lấy điếu thuốc ra chỗ kỳ nhang ở quầy thuốc lá lẻ mồi nhờ mang về cho chị Bảy. Chị Bảy hút bập bập đầu điếu thuốc đỏ lừ, chị nhả khói mù mịt. Một lát chị chậm rãi nói: thấy mày á cũng thường hại, rủi là tao mắc chuyện buôn bán, gặp ai tao cũng động lòng thương hết thì tao sạt nghiệp đó. Loan cương quyết lắc đầu: dạ không, tôi chỉ than phiền vậy thôi mà, hết tiền thì ngủ ngoài đường. Chị Bảy xua tay, đột nhiên đưa điếu thuốc đang hút dở cho Loan và nói: nè, hút đi. Cái con mẹ này thiệt khó hiểu, Loan nghĩ thầm. Nó cứ đỡ lấy điếu thuốc và hút ngon lành rồi chờ đợi. Án chừng Loan hút được ba hơi thuốc. Chị Bảy bỗng nói một câu cọc lốc: được. Gì vậy? Chị Bảy cười khì khì. Được, tao cho mày ngủ nhờ, nhưng nhớ về sớm dọn dẹp nhà cửa giúp cho tao. Xong phải hả mày? Loan nhếch miệng cười. Dứt dạc như vậy lại hay đó. Nhưng mà bắt đầu từ tối mai nghe. Loan toan bước đi thì chị Bảy kêu giật lại: nè cưng, ra biểu. Loan đứng khựng lại. Chị Bảy nói luôn: nhưng mà không phải tối nào mày cũng được ngủ nhờ như vậy đâu nghe. Khi mà có tiền á thì phải thanh toán đó. Ồ, vậy ra tôi nợ chị sao? Không phải, nghĩa là tối nào mà mày có tiền đó, mày cao hứng thì trả tao tối đó. Mày lại là khách, tao đi mất mùng và căng ghế bối cho mày, chịu không? Loan cười. Chịu. Chị Bảy nằm ngửa người lên ghế xích đục. Nói vậy chứ sức mấy mà mày trả tao? Đời mà, ai lợi dụng được nhau thì cứ lợi dụng. Bị chặn tự ái, Loan nổi cáu. Nè, tôi nói thiệt đó nha, tôi chưa hề tính chuyện lợi dụng ai hết. Chị nói vậy tôi khỏi cần đi. Tôi sẽ ngủ nốt ở chỗ của chị đêm nay, mai khỏi ngủ nữa. Chị Bảy phát cười ré lên. Trời đất ơi, cô bác coi, cái thằng nhỏ chưa mở mắt mà nó đòi ngủ tôi chứ. Sức mấy mày. Biết nói hớ, Loan bẽn lẽn nói nhỏ: Tôi đâu có nói vậy. Mấy chị đàn bà ngồi ăn cháo hột vịt muối ngồi quanh đó vui miệng hỏi tới: vậy mày nói sao hả Loan? Loan càng bối rối chống chế: Tôi muốn nói là khi nào tôi có tiền thì tôi sẽ thuê ghế bố ngủ, chứ đâu có. Chị Bảy dí ngón tay vào trán của Loan. Nói vậy mới được chứ, coi chừng nó bậy nó bạ gặp ông xã nhà tao đó mày. Mấy chị đàn bà ngồi gần đó phát cười lớn, trong khi Loan lủi mất. Một người nói: còn cái thằng bé dễ thương hết sức. Chị Bảy chép miệng: ơi, nghe đầu nó cũng là con nhà tử tế. Loan nằm ngửa trên ghế bố, hai tay đột dưới đầu, đỉnh mùng thấp le tè. Nó chỉ cần co đầu gối lên là chạm ngay. Phía bên ngoài, mũi đói kêu vò ve. Chung quanh Loan ghế bố kỳ la liệt, nhiều cái đã có người nằm. Chị Bảy vẫn không ngớt đưa khách vào nhận chỗ. Mười một giờ đêm đối với bến xe An Đông còn quá sớm. Ngoài lộ tiếng xe cộ vẫn còn nổ ầm ầm. Loan nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Những âm thanh ồn ào chi phối nó, ngọn đèn điện vàng khè mắt ngay trên đỉnh mùng Loan. Nó khó chịu, nằm úp mặt xuống chiếc gối mỏng, nhưng chỉ một lát cái thế nằm đó lại làm cho Loan khó chịu. Loan lại đổi lối nằm. Nó thở dài thầm nghĩ: không chừng mình thức trắng đêm mất. Hai mắt của Loan chằm chằm ngọn đèn vàng vọt dòi dõi. Loan nhìn rõ trên đỉnh mùng có một con rệp đang bò quanh quẩn. Khung mùng hình chữ nhật đối với con rệp hình như quá lớn, đến độ nó không nhận thức nổi phải bò đến chỗ nào thì mới hết phạm vi cái mùng. Nó quanh quẩn mãi ở cái khoảng trũng của đỉnh mùng. Loan đưa mắt theo dõi con vật nhỏ bé một cách chăm chú. Chuyện đó đối với nó Và đối với cái nơi tạm bợ bẩn thỉu này thì thường quá, khách trọ không có quyền khiếu nại. Nếu có kẻ ngứa miệng cằn nhằn thì chị bảy chủ nhà sẽ nhã nhặn trả lời: Dạ thưa ông hay là thưa bà gì đó, gần đây có một cái bình đình đầy đủ tiện nghi vậy. Ông không vừa lòng nhà ngủ tạm bợ này thì nhà cháu đưa ông tới đó thuê phòng. Khách trọ đành nín khe. Với hàng chục nhà cho thuê ghế bố ở bến xe An Long, tối với khách trọ chỉ là một đêm tạm bợ chờ sáng ra xe lên đường. Mọi người đều dễ dãi, dễ dãi đến độ buồn thả. Loạn vẫn không ngủ được. Cạnh hắn một người đàn ông ngủ ngáy như là cưa gỗ, thỉnh thoảng sặc nước miếng lại ho lên sù sụ. Mỗi lần hắn trở mình là lại cằn nhằn. Ở cuối dãy, tiếng một đứa trẻ đột nhiên khóc thét lên. Người mẹ phát vào đít nó bùm bùm. Chị nghiến răng nghiến lợi chửi con: Ngủ đi, tao dặn cổ mày chết con đĩ mụ nội mày bây giờ. Đứa bé rấm rứt khóc, hình như người mẹ đang ấn vú vào miệng của nó. Đứa bé khóc không ra tiếng. Ghế bố chuyển động, nó đang oằn mình. Người mẹ rít lên: Ngủ đi, tổ cha mày không ngủ ta bóp mũi chết các ông cố nội nhà mày bây giờ. Hình như đứa bé bị đau, nó vùng ra khỏi mẹ phát khóc ré lên. Những người nằm quanh đó choàng thức giấc. Có tiếng đàn bà ra lời: Con khóc thì phải dỗ chứ, một cái nhà chị thuê nhà riêng hay sao hả? Tiếng người đàn bà có con đối đáp lại: Dỗ hả? Dỗ hả? Nè chị ra mà dỗ đi. Đồ con quỷ yêu ở đâu không à? Nè, cái nhà chị ăn nói dễ nghe quá ha. Con chị hay là con tôi? Con nít thì nó biết gì, có gan thì giết phứt nó đi, có ai nói gì đâu. Đồ cái thứ mẹ bất nhân. Có tiếng ném đến bịch một cái xuống ghế bố. Đứa nhỏ khóc thét lên. Rồi người đàn bà vét mồm sấn sổ đứng dậy, mụ vấn tóc: Con nào ra lời đó, giỏi ra mặt coi. Người đàn bà nằm giường gần đó cũng không vừa, một cũng tóc mụn dậy, một tay sấn quần: Con này đây nè, cái đồ bất nhân, mày muốn ăn thua đủ hả? Có liền đây. Thấy to tiếng, những người đang ngủ vội bật dậy nhảy xuống đất cà. Mỗi người một lời thành ra âm thanh hỗn độn. Có người chửi nhoi cả hai bên, rồi khạc nhổ khập khẹt. Gã đàn ông nằm chung ở giường mụ đàn bà nhoài người ra túm lấy tay mụ: Nè thôi em, ra lời làm chi, đi vô ngủ đi. Còn họ, họ không thương, hơi sức đâu mà mình thương giùm. Người đàn bà có con bị hai người giữ tay vẫn sấn sổ: Cái con này hả? Hỏi cần ai thương giùm cái con này hết á? Con tôi ghét, giết chết cũng còn được nữa kia. Chị bảy đang ngồi ngoài cửa thấy trong nhà to tiếng, vội vã chạy vào hỏi: Nè, có chuyện gì đó mấy người? Khách trọ làm nhào, mỗi kẻ nói một câu. Tuy không vỡ lẽ hết hẳn câu chuyện, nhưng chị đã biết nguyên nhân sự to tiếng. Chị xua tay: Thôi, tôi xin mấy người, to tiếng á, cảnh sát nó tới đây, họ đến họ hốt hết ráo thì lại khỏi có ngủ. Một lát sau, không khí trở lại yên lặng, bình thường. Loan vẫn không ngủ được. Nó thao thức, hết trở mình bên này, Loan lại xoay bên kia. Chung quanh Loan, tiếng ngáy vang rền. Có người mơ ngủ, bỗng cười lên sằng sặc. Thỉnh thoảng chị bảy lại đưa một người khách đến nhận chỗ ngủ. Có khi là một đôi trai gái, họ mướn một chiếc giường trong buồng riêng. Đêm hình như đã khuya lắm. Loan không biết là đã đến mấy giờ, nhưng hai mắt Loan vẫn chằm chằm. Nó nghĩ bụng, chắc là vì cái ly cà phê hồi chiều nên không có ngủ được. Buổi chiều mưa nhỏ hạt. Loan ngồi ở quán cà phê chờ Thiệu. Thiệu là em của Loan, cùng cha khác mẹ, nhưng hai anh em thương nhau vô cùng. Loan bỏ nhà ra đi gần một tháng nay vì không chịu được sự ác độc của bà mẹ ghẻ. Thiệu hiểu điều đó hơn ai hết nên càng thương người anh xấu số. Mỗi tuần lễ vào chiều thứ bảy, hai anh em lại hẹn gặp nhau tại quán cà phê Tư Hùng, cách xa nhà một đường hẻm. Mưa rả rích suốt từ trưa. Khi Loan tới quán cà phê Tư Hùng thì người đó đã ướt sũng và lạnh cống, lòng bàn tay ướt xe lại tím ngắt. Loan xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh, gọi một ly cà phê đen nhỏ. Cà phê bốc khói thơm, trên mặt ly váng bơ. Loan xúc hai muỗng đường cho vào ly khuấy đều. Khuôn mặt Loan phản chiếu trong ly cà phê đen tan ra. Nó nâng ly lên uống từng hớp nhỏ, chép chép miệng. Loan chợt nghĩ đến một hơi thuốc. Trong khung cảnh ấm cúng này cũng nên làm một hai điếu thuốc cho lòng đỡ lạnh. Loan móc túi lấy mấy đồng bạc lẻ ra sạp thuốc ngay trước mặt cửa hàng, mua 4 điếu ruby. Loan hít hơi thuốc vào sâu trong cổ họng, từ từ thở ra đằng mũi. Hương vị đậm đà. Loan không còn thấy khó chịu và đắng đắng như mấy hôm đầu.